Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 461, tiến giai cảnh giới thần môn. Ép buộc chứng phải chết, sắc mặt Mông Nghị ảm đạm, bờ môi khẽ run, nhịn không được sinh ra một tia tâm tình tuyệt vọng, một ý nghĩ sai lầm, khả năng chính là sinh tử lập phán kết cục. Một nho nhỏ sai sót, lần này khả năng cũng biết ngay tiếp theo đem Tần Dương cũng liên lụy. Mông sư thúc, chớ suy nghĩ quá nhiều, mặc dù ta sống không có ngươi lâu, nhưng cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Thật đem ta ép, ta chuyện gì cũng có thể làm. Úc sai, là chuyện gì cũng có thể làm đến. Tần Dương tâm tính ngược lại thả rất phẳng, chưa hề đến thế giới này. Đến bây giờ, vẫn chưa tới 100 năm thời gian, hắn đã trải qua phần lớn người cả đời đều khó mà trải qua chuyện. Còn trở thành một tu sĩ linh đài, phóng tới đại hoang cũng không tính là mất mặt. Dù sao, đại phái tu sĩ, gia tộc tu sĩ, chỉ là 100 năm thời gian, khả năng phần lớn thời gian, đều uốn tại khu vực an toàn bên trong, bị môn phái cùng gia tộc tài nguyên cung cấp. An ổn trưởng thành, lần này phát triển đến loại tình trạng này, cũng không có gì tốt phàn nàn tốt lo lắng, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, lúc ở bên ngoài, hoàn toàn chính xác rất lo lắng, não nhân đều nhanh bốc cháy, thật là đến nơi này, ngược lại bình tĩnh lại, Mông sư thúc, đừng suy nghĩ nhiều, đi một bước nhìn một bước. Ngươi đang ở trong đó đều gặp cái gì? Trước nói cho ta nghe một chút đi. Trong lòng ta tốt có cái ngọn nguồn. Mông Nghị trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Vị kia người coi miếu có một chút nói ngược lại không sai. Nơi này xác thực trấn áp một đầu ác long. Cũng đích thật là ứng long lưu lại. Là ta lại phát hiện. Đầu này ác long. Không chỉ là oán khí cùng ác niệm biến thành. So với càng thêm phức tạp một chút, ta đến nơi này, đã từng nhìn thấy qua, hắn cũng đích thật là muốn từ nơi này lao ra, chỉ có điều liền xem như ở chỗ này, hắn cũng vô pháp tùy ý hoạt động, tùy ý thi triển lực lượng, chỉ có ở bên ngoài phong trấn, xuất hiện một chút kẽ hở, hắn mới có thể toàn lực bộc phát, ý đồ lao ra, trước đó chính là hắn đem ta cản lại. Mà lại, ta phát hiện nơi này táng, không phải ứng long, mà vị kia sơn quỷ nương nương. Cái gì? Sơn quỷ không phải giả. Tần Dương rất là ngoài ý muốn. Mới đầu, hắn coi là sơn quỷ nương nương là ứng long người nào. Có khả năng nhất chính là ứng long nhân tình. Nhưng về sau, hắc ảnh lời thề son sát, còn kém thề thề. Ứng long tuyệt đối không có khả năng cùng một vị sơn quỷ tiến tới cùng nhau. Lại đằng sau, hắn cũng phát hiện người coi miếu tồn tại, cảm thấy tòa kia cổ quái sơn thôn, hoàn toàn là bởi vì người coi miếu nguyên nhân mới tồn tại. Nơi đó lực lượng, cũng người coi miếu lực lượng, dùng cái này đến suy đoán, vị kia sơn quỷ nương nương, khả năng thật là không tồn tại. Chỉ bày ở ngoài sáng ngụy trang, không nghĩ tới hôm nay, Mông sư thúc lại nói, miệng quan tài lớn bằng đồng thau bên trong chôn lấy, chính là sơn quỷ nương nương, mà ác long cũng bị phong trấn ở chỗ này. Tần Dương nhất thời có chút không nghĩ ra, làm sao càng ngày càng để cho người ta hồ đồ rồi. Ứng long đại thần đây là đang làm cái gì? Nơi này cũng không phải hắn mai cốt chi địa a. Hoàn cảnh nơi này rất cổ quái, tuy có ngày đêm, nhưng ngày đêm ở giữa, nhưng căn bản không phải một cái thế giới, như cùng chúng ta gặp phải sơn thôn, ban ngày rất an toàn, đến ban đêm, liền sẽ có cổ quái sự tình xuất hiện, tôn này ác long, đến ban đêm nói không chừng cũng biết xuất hiện, hiện tại còn tính là tương đối an toàn, người đã cầm tới thần tủy long mạch rồi. Ân, lấy được, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Người tốt nhất mau chóng khôi phục thương thế. Thương thế của ngươi chính là ngươi sơ hở lớn nhất. ở chỗ này sẽ phi thường nguy hiểm. Mông Nghị đánh gãy Tần Dương câu nói kế tiếp, cũng biết Tần Dương muốn nói cái gì. Tần Dương im lặng gật đầu, xuất ra thần tủy long mạch. Thần tủy long mạch đã bị hắn luyện hóa, có thể luyện hóa bản thân, đã nói lên thần tủy long mạch đã là vật vô chủ, có thể suy đoán ra những chuyện khác. Một, người coi miếu cùng ác long, bọn họ đều chỉ là xuất từ ứng long, lại không phải ứng long. Hai, ứng long sinh cơ đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả bản thân ý thức đều đã biến mất hầu như không còn, chết triệt triệt để để. Bây giờ hắn thân là chân long mệnh mạch, đã biến thành thiên địa chí bảo một trong thần tủy long mạch. Cái này đồ vật diệu dụng đông đảo, nhiều vô số kể, trong đó thần tủy bản thân liền là chữa thương thánh phẩm, cho dù nhục thân bị hủy cũng có thể lấy chi làm dẫn tái tạo nhục thân, về sau nhục thân sẽ trở nên mạnh hơn, thậm chí khả năng có chân long huyết mạch. Nơi này chân long huyết mạch cũng không phải Ngô Long nhất tộc loại nước này hàng, mà chân chính chân long đời thứ nhất dòng chính dòng dõi, có được một nửa chân long huyết mạch. Nếu đến đủ cường đại, huyết mạch phản tổ còn có thể tiến hóa thành chân chính chân long. Có loại này huyết mạch, thiên phú, lực lượng, thần thông đều vượt xa nhân tộc, mà nhân tộc nhất xoắn suýt thọ nguyên, đối với chân long mà nói hoàn toàn cũng không phải là hẳn là lo lắng chuyện. Bọn họ thọ nguyên kéo dài chi cực, nhân tộc từ trăm năm thọ nguyên mở đầu, thực lực cảnh giới càng mạnh, thọ nguyên càng cao, mà chân long thọ nguyên điểm xuất phát chính là vạn năm đi lên. Dù sao đối với chân long mà nói, không hề làm gì, chỉ ngủ say vạn năm, lực lượng cũng biết tự nhiên mà vậy tăng lên, trong huyết mạch ẩn giấu tin tức cũng biết tự nhiên mà vậy bị nắm giữ. Lúc này chân long thành không thành niên đều không nhất định, thiên phú và di trạch loại này đồ vật hâm mộ không đến, nhân tộc trong huyết mạch kế thừa khả năng chính là một chút bản năng. Con nít mới sinh đói bụng sẽ khóc, trời sinh liền sẽ bú sữa, mà chân long huyết mạch trong đó ẩn chứa tin tức khả năng đã vượt qua tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả cả đời có khả năng học tập nắm giữ cực hạn. Bây giờ Tần Dương phải đối mặt vấn đề chính là như thế nào lợi dụng long mạch bên trong thần tủy, là vẻn vẹn đem nó xem như vật liệu thôi động long huyết bảo thuật triệt để chữa trị trên người ám thương, vẫn là đem luyện hóa đặt vào huyết mạch trở thành long duệ, đến lúc đó làm ứng long ban đầu một đời hậu duệ, hắn tuyệt đối có thể kế thừa một bộ phận trong huyết mạch tin tức cùng thần thông, cũng có một phần nhỏ khả năng có thể kế thừa thức tỉnh càng nhiều. Nhưng cái này kế thừa càng nhiều cần chính là hắn tự thân huyết mạch dần dần mỏng manh, cho đến cuối cùng triệt để mất đi nhân tộc huyết mạch, trở thành chân chính chân long hậu duệ. Vô luận loại nào lựa chọn đều có thể để hắn ám thương triệt để khôi phục. Nguyên bản cái lựa chọn này hắn là chuẩn bị sau khi trở về sẽ chậm chậm cân nhắc, cũng không có ý định nhanh như vậy liền lợi dụng chữa thương. Nhưng hôm nay Mông sư thúc cố ý căn dặn hắn ám thương sẽ trở thành sơ hở chí mạng, hắn liền không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đơn thuần đem một điểm thần tùy xem như tiêu hao phẩm vật liệu đến sử dụng, ở chỗ này hóa thành long duệ đó là tự tìm đường chết. Như có được đến từ ứng long huyết mạch, vẻn vẹn chỉ cảm nhận được nơi này uy áp liền đã cái gì đều không làm được. Suy nghĩ khẽ động, long mạch bên trên từng cây cột sống giấy rùa lộ ra bên trong sền sệt thần tủy, một giọt thần tủy từ bên trong nhỏ xuống rơi xuống trên thân Tần Dương, chiếm cứ hắn bên ngoài thân huyết long hình xăm, thuận thế mà động, một ngụm đem thần tủy thôn phệ xuống dưới. Huyết long từ Tần Dương bên ngoài thân xông ra, bàn thành xa trận, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong. Thần tủy lực lượng cũng theo đó thẩm thấu đến Tần Dương toàn thân. Ngoài ý liệu, Ứng Long tinh huyết bá đạo vô cùng, nhưng thần tủy lại cực kỳ ôn hòa. Tần Dương dường như về tới xuất sinh trước đó trạng thái, ngâm mình ở ấm áp nước ối bên trong, sinh mệnh lực lượng nương theo lấy liên tục không ngừng cung cấp, truyền khắp toàn thân hắn huyết mạch, xương cốt bên trên tinh mịn băng liệt văn đường chậm rãi tiêu tán. Tần Dương ý thức theo rót vào trong cơ thể, nhìn thấy hắn trong xương cốt cốt tủy đã sinh cơ ảm đạm, cốt tủy bị không ngừng phóng đại. Hắn nhìn thấy mỗi một khỏa nhỏ bé hạt nhỏ đều trải rộng vết rạn, dường như băng nứt đồ sứ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Mà bây giờ, theo từng sợi ôn hòa kim sắc lực lượng chảy vào, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ hạt nhỏ, lần nữa khôi phục lại trạng thái như cũ, sinh cơ trở nên càng thêm nồng đậm. Trong đầu Tần Dương hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Doanh đế cẩu vật, để hắn được tu tiên bản bệnh bạch huyết a. Cho nên, hoặc là bỏ qua thần tủy bên trong kèm theo chỗ tốt, triệt để chữa trị tự thân, hoặc là đơn giản hơn, trực tiếp cấy ghép Ứng Long thần tủy, chỗ tốt gì đều có, chỗ xấu thì nhân tộc huyết mạch sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Đáng tiếc, nếu là có thể an toàn sau khi trở về lại làm lựa chọn. Ngược lại hắn là không ngại biến thành chân long huyết mạch. Dù sao đều truyền nhân của rồng, biến thành long cũng không có gì, ngược lại càng cường đại. Theo dấu sâu nhất ám thương được chữa trị, trong cơ thể Tần Dương cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vững như khôi sơn, dù là nhục thân gần như sụp đổ, cũng chưa từng xuất hiện chưa vững chắc hiện tượng đạo cơ. Tùy theo một lần nữa huyễn hóa ra hào quang, từ hải nhãn phía trên, kéo dài đến thần hải 81 cấp linh đài, không ngừng bành trướng biến hóa, tính chất cũng hóa thành óng ánh sáng long lanh mỹ ngọc. Tương hỗ ở giữa sâu chuỗi đến cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể, kết nối đến thần hải, mà dưới hải nhãn, cái kia cổ quái nhất giai linh đài, điên cuồng bành trướng biến hóa, lại còn là nhất giai, chỉ có điều lại một đường liên tiếp đến huyết hải. Lực lượng của hắn theo ám thương chữa trị, dường như ngựa hoang mất cương, điên cuồng kéo lên. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, hỏng, tích lũy quá mạnh, nội tình quá sâu, mình là tại là quá mạnh, mạnh đến đã triệt để áp chế không nổi, muốn lên cấp. Hiện tại cũng không phải tiến giai thời điểm tốt, nhưng hắn cũng không được lựa chọn. Lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu tự phát vận chuyển lên đến chân nguyên và khí huyết, cũng không ngừng biến ảo giao thế, không ngừng theo linh đài, tuôn hướng thần hải cùng huyết hải. Theo những lực lượng này trào lên mà ra, hai phe linh đài sức mạnh, riêng phần mình bắt đầu hiện ra một tôn cửa lớn huyễn ảnh. Theo những lực lượng này tràn vào, cửa lớn huyễn ảnh cũng không ngừng ngưng thực, nhưng xấu chính là ở chỗ, hắn một lần ngưng tụ ra hai phiến thần môn, phân tán lực lượng, ngưng tụ ra thần môn, hư mà không thật, so với linh đài biến thành bậc thang, đều muốn nhỏ hơn phân nửa. Lần thứ nhất ngưng tụ thần môn, chính là đặt vững về sau tiền đồ, như đồng đạo cơ, dường như khí hải. Dường như linh đài, mỗi một bước cũng không thể qua loa, nhất định phải làm được tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì tu sĩ cảnh giới rõ ràng đến, nhưng vẫn là muốn khổ tu không ngừng, không ngừng tích lũy nội tình nguyên nhân. Bây giờ mắt thấy từ tiểu học đến sơ trung toàn bộ mắc điểm, liền muốn lên cao trung, lại toàn bộ thất bại. Tần Dương sao có thể nhẫn? Lập tức điều động trong hải nhãn tồn kho lực lượng, tồn kho dường như hải dương chân nguyên, từ trong hải nhãn phun ra ngoài, phân biệt theo linh đài, hướng chảy trên dưới, rót vào đến ngưng tụ ra trong thần môn, mang tồn kho chân nguyên, đều tiêu hao hơn phân nửa, ngưng tụ thần môn, lại còn không có linh đài rộng, Tần Dương cắn răng một cái, tiếp tục điều động trong hải nhãn tồn kho những lực lượng khác. Ban đầu ở niệm hải bên trong thôn tính tồn kho nguyên khí, còn có tồn kho lôi đình chi lực, toàn bộ điều động ra, một hơi rót vào đến phía trên thần môn. Nghĩ nghĩ, nếu là thần hải, thần tùy hẳn là cũng hữu dụng, thế là liền đem lưu lại thần tùy lực lượng, cũng rót vào đến phía trên, mà đồng thời, điều động ma thủ lực lượng, còn có trước đó thôn phệ ứng long tinh huyết còn thừa lực lượng khổng lồ, rót vào đến phía dưới thần môn, theo lực lượng mới gia nhập, đầu trên thần môn, hóa thành lóe lên to lớn bạch ngọc cửa lớn, phía trên kim văn trải rộng, lôi đình lấp lánh, tiên khí mịt mờ, uy nghiêm lại có bình thản. Phía dưới thần môn, tối tăm xâm nhiên, băng lãnh, nhưng lại thiêu đốt lên một tầng màu máu liệt diễm. Cửa lớn phía trên, còn có một đầu dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn ứng long phù điêu. Hắc ảnh phát giác được ma thủ lực lượng, điên cuồng trôi qua, theo lực lượng xem xét, kinh hãi âm điệu cũng thay đổi. Tần Dương, ngươi điên rồi a. Tần Dương không để ý hắc ảnh, chờ đến mới ngưng tụ ra hai phiến thần môn, cùng linh đài xứng đôi, mới dừng lại tay, ý thức chui vào trong hải nhãn. Ta điên cái gì điên, ta ám thương khôi phục, cảnh giới đã triệt để áp chế không nổi, nếu ngưng tụ ra thần môn, lại còn không bằng linh đài, ta đây không phải tự hủy tiền đồ a. Ta đã triệt để luyện hóa lực lượng, là thuộc về ta, dùng để tạo dựng thần môn, có cái gì không đúng? Hoàn toàn chính xác, không có gì không đúng. Ngươi cảnh giới này nội tình, hạn chế ngươi sau cảnh giới hạn mức cao nhất. Nếu thần môn cảnh giới không đủ, chờ ngươi nói cung, tất nhiên cũng không đủ hoàn mỹ. Hắc ảnh nhíu lại cái mặt khổ qua. Nhưng, ngươi lo lắng không đủ. Có nghĩ qua một vấn đề à? Ngươi thần môn có phải hay không quá mạnh rồi? Mạnh đến về sau chính ngươi đều không thể mở ra. Ấy, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, thoáng suy nghĩ một chút, không phải làm, tại sao không có, ngưng tụ ra thần môn càng mạnh, tiềm lực càng lớn, là không sai, thế nhưng lại có một nhưng, ngươi ngưng tụ ra thần môn, chờ đến ngươi đến thần môn đỉnh phong, muốn đích thân đi đẩy ra, ngươi chẳng qua là ban đầu vào cảnh giới thần môn, về sau ngươi nội tình cùng tích lũy. Sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến chính ngươi đều vĩnh viễn không cách nào đẩy ra thần môn. Ngươi thần môn, sẽ chân chính biến thành lạch trời. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào vượt qua lạch trời. Ha ha ha, chết cười lão tổ, Sửu Kê ôm bụng, cười khắp nơi lăn lộn, cười ra gáy. Tần Hữu Đức, ngươi cũng có hôm nay, ngươi không phải một mực lo lắng không đủ mạnh. Một mực áp chế cảnh giới, tăng cường nội tình, gắng đạt tới hoàn mỹ ha. Hiện tại là quá mức hoàn mỹ, quá mức cường đại, lão tổ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ai bởi vì quá mạnh mà không cách nào tấn thăng, ngươi là muốn cười chết lão tổ a? Ha ha ha, người khác không đi qua đường, ta mới muốn đi, ta còn cũng không tin, chưa hề chỉ có bởi vì yếu mà chết. Chưa từng có bởi vì mạnh mà chết. Tần Dương khí một cước đem cười đau xốc hông Sửu Kê đá bay. Ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Miệng quạ đen, sớm tối rút lông của ngươi đem ngươi nướng lên ăn. Lão tổ không sợ lửa, nướng không quen, hừ, vậy liền ăn sống. Vứt xuống một câu, Tần Dương rời đi hải nhãn. Ý thức rơi xuống hai phiến to lớn thần môn trước. Theo thứ tự quan sát một chút, xong mới gãi đầu một cái, khóe miệng co quắp rút, còn thật thành ép buộc chứng phải chết. Hai phiến thần môn đích thật là cường đại quá mức, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.